Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 trở lại quá khứ. Vì Minh Chủ Hải Nạp Bách Xuyên Mix Thêm Càng, chương 442 trở lại quá khứ. Vì Minh Chủ Hải Nạp Bách Xuyên Mix Thêm Càng, tham chiếu cốc to tiên nhân số tuổi thọ liền biết, Osusuki Kaguya. Lục đạo tiên nhân bọn họ niên đại khoảng cách Ino thời gian ước chừng vượt qua ngàn năm, cụ thể. Nhiều ít năm, khó mà nói. Ino không hỏi, lục đạo cũng chưa nói. Lão cái mõ chính mình giả thiết xuyên qua thời gian. Đây là hắn phản kháng mẫu thân. Thân thủ giết chết đệ đệ Hamura thời gian. Phương diện này hắn khẳng định sẽ không tính sai. Ino đi vào ngàn năm trước thế giới. Đi ra thời gian thông đạo. Trước tiên liền cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Nơi này trong không khí đều che kín trầm trọng vô cùng túc sát chi khí. Khó trách lão cái mõ muốn phản kháng mẫu thân. Nơi này không riêng gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ vấn đề. Trầm trọng đến làm người hít thở không thông không khí khẳng định là càng sâu trình tự nguyên. Do Ino xuất hiện ở một chỗ rừng rậm giữa. Bảo cụ Lê lại lần nữa biến thành tiểu cái bình hình dạng. Cũng tỏ vẻ yêu cầu thời điểm, có thể đánh thức nó. Đến lúc đó lại mang Ino hồi nàng thời gian điểm, này cũng không tệ lắm. Bổ sung năng lượng một lần, xem như đi tới đi lui phiếu, không cần cỡ nào nhạy bén sức quan sát. Nàng liền nhìn đến chân trời kia viên cao ngất trong mây đại thụ. Đó là 10 đuôi tiến hóa mà thành thần thụ. Đều nói mộc độn trung tâm năng lực nơi phát ra với thần thụ. Lời này xác thật không giả, nhưng tựa như Rinnegan sẽ đối Ino Tam Câu Ngọc Serenian sinh ra thật lớn áp chế hiệu quả giống nhau. Gần là cách 800 dặm nhìn đến thần thụ, nàng trong cơ thể chakra liền có nằm yên ý niệm. Ở cái này áp chế hạ, nàng mộc độn một chút đều dùng không ra, thần thụ uy áp bao phủ ở viên tinh cầu này đại bộ phận khu vực. Trí tuệ sinh mệnh cơ bản đều ở vào thần thụ thống trị trong phạm vi, chakra chi quả đã bị Osusuki Kaguya ăn luôn. Hiện giờ này viên thụ còn ở. Osusuki Kaguya đúng là lợi dụng thần thụ, tới chế tạo nàng kia 10 vạn Zetsu đại quân, để ngăn cản sẽ trong tương lai nào đó thời khắc buông xuống Osusuki Momoshiki. Osusuki Kinshiki, Kaguya áp lực pha đại, nhìn đến có nữ nhân vây quanh chính mình nhi tử truyền. Động, không nói hai lời, lên cây, đi ngươi, trực tiếp đem Haori nhân cách tẩy rớt, biến thành một cái không hề cảm tình Zetsu. Không thể không nói, cái này bà thủ đoạn xác thật là dọa người, nhà người khác bà cũng chính là lập cái quy củ. Đoan cái trà, quét quét rác, nàng khen ngược. Trực tiếp muốn mệnh, Ino phỏng chừng chính mình nếu là lão cái mõ nói. Nàng cũng đến phản kháng rốt cuộc cóc hoàn châm ngòi chỉ là một cái lời dẫn. Chân thật nguyên nhân là lão cái mõ chính mình liền tưởng phản kháng, Ino tránh ở trong bụi cỏ nhìn. Đông nhìn Tây, có thể nói là thật cẩn thận không được. Ở cái này thời gian điểm, lão cái mõ chính mình đều là nhi tử, mẹ nó mới là mãnh người. Đối mặt một cái ăn luôn chakra trái cây Osusuki Kaguya, Ino này mấy lần nếu là tùy tiện hướng lên trên hướng. 100% chính là đưa, nhẫn thuật đối Osusuki Kaguya không có hiệu quả. Chỉ có tiên thuật cùng thể thuật mới có thể tạo thành thương tổn. Mà Ino nhất am hiểu chính là nhẫn thuật làm nàng hiện tại đi đánh Osusuki Kaguya. Kia đều là không phá phòng trạng thái, nàng không chuẩn bị cùng Kaguya đánh bừa. Cũng đua bất quá, sở dĩ tới làm nhiệm vụ này. Chủ yếu là bởi vì nàng nắm giữ kia một cái bán thần kỹ, một cái thần kỹ là ảnh phân thân chi thuật. Nửa cái thần kỹ là phi lôi thần chi thuật. Không thể không nói một câu. Nhị đại Hokage, thật là vĩnh viễn thần. Hắn khai phá ra tới nhẫn thuật đặt ở bất luận cái gì thời đại. Đối mặt bất luận cái gì địch nhân đều có giá trị sử dụng, tuy rằng sẽ không tiên nhân hình thức. Nhưng Ino nửa cái chân đã dẫm đi vào. Nàng có thể cảm giác đến tự nhiên năng lượng. Nàng liền cảm thấy cái này thời không tự nhiên năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Hẳn là đều bị thần thụ hút đi. Khó trách tam đại thánh địa chạy đến chim không thèm ỉa địa phương. không chạy không được. Tự nhiên năng lượng thật sự là quá loãng, bóng đêm mênh mông. Thời gian thực mau liền đến đêm khuya. Ino không dám nhóm lửa. Lấy ra binh lương hoàn mãnh gặm. Xem như đối phó rồi một đốn cơm chiều, nàng hai tay ôm đầu. Nằm ở mặt cỏ thượng. Nghiêng đầu xem cao ngất trong mây thần thụ, chakra ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì? Uchiha Madara nói Kaguya ăn luôn chakra trái cây. Sau đó đạt được chakra. Kaguya đem chakra phân cho lục đạo lão cái mõ cùng Hamura. Lão cái mõ lúc sau lại đem chakra phân cho nhẫn tông người. Này trong đó liền bao gồm Yamanaka gia tổ tiên. Không có lục đạo cho phép. Người thường căn bản vô pháp sử dụng chakra loại này năng lượng, suy xét đến hắc tuyệt vì biểu hiện mẫu thân cường đại, mà cố ý lừa dối đốm ra. Cái này cách nói có khả năng là sai. Nhưng nghĩ đến lục đạo lão cái mõ cùng nhẫn tông rất nhiều cách làm. Cái này cách nói tựa hồ cũng có thể chạm được chân, nhà tư bản cắt rau hẹ tiền. Sau đó nhà tư bản hai cái nhi tử phấn khởi phản kháng. Cũng đem tiền phân cho rau hẹ. Có thể nói này đó tiền liền tới nguyên với nhà tư bản sao? Tựa hồ có thể, lại tựa hồ không được. Mấu chốt vẫn là muốn xem như thế nào định nghĩa này đó tiền ngọn nguồn, chakra nơi phát ra chính là một món nợ hồ đồ. Vô pháp tính, nếu nói lục đạo lão cái mõ đó là ám chọc chọc mà dám thị nhẫn giới. Như vậy hiện tại Osusuki Kaguya chính là trói lọi mà dám thị, Osusuki Kaguya có bạch nhãn. Đại thùng cơm Hinata cũng có bạch nhãn. Nhưng này hai người bạch nhãn tuyệt đối không phải một chuyện. Hơn nữa nhân gia còn có được xưng thủy tổ chi mắt Rinserinyan. Cùng với chân chính ý nghĩa thượng bất tử chi thân. Ino cũng không dám chạy lung tung, nàng không dám chạy loạn. Nhưng nàng gặp được phiền toái làm nàng lại không thể không chạy, thật đặc nương. Nàng thầm mắng. Một câu, cái này Hagoromo. Hamura huynh đệ rốt cuộc ở tại nào a? Nàng căn bản là không biết. Thế giới này dân cư thưa thớt. Đi 10 dặm 8 dặm đều nhìn không tới một cái vật còn sống. Cái này làm cho nàng đến nào tìm người đi. Dùng cảm giác năng lực có thể hay không bị Osusuki Kaguya phát hiện a? Ino buồn bực đã chết, lão cái mõ làm việc cũng quá hàm hồ. Hắn đối thân nhi tử tuyệt đối không phải cái này đãi ngộ, hắn cam chịu Ino có thể tìm được đi trước. Hoàng tuyền con đường, cam chịu Ino có thể nghĩ cách cấp bảo cụ lê bổ sung năng lượng. Hiện tại cũng cam chịu Ino có thể tìm được thời đại này Hagoromo. Hamura huynh đệ, cái gì đều là cam chịu. Người nhưng thật ra thật tín nhiệm ta năng lực, bên này căn bản liền không có lộ, Ino chỉ có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Lúc sau đem ảnh phân thân giải đi ra ngoài. Tìm kiếm nhân loại thôn trang, ước chừng tìm 3 ngày. Mới ở thẳng tắp khoảng cách vượt qua 300 dặm ngoại một chỗ khu vực tìm được rồi mão chi nữ thần. Cái gọi là thần hàng nơi, lão cái mõ vẫn như cũ cam chịu Ino hiểu biết thời gian lữ hành những việc. Cần chú ý, nàng là điệu thấp lại điệu thấp. Hỏi đường đều hỏi đến cẩn thận. Tuyệt đối không sử dụng vũ lực cùng nhẫn thuật. Chính là lo lắng khiến cho cái gì thời gian tuyến thượng đại biến động uy. Ngươi là ai a? Ino chính ghé vào trong bụi cỏ quan sát Osusuki Kaguya thôn bố cục đâu. Thình lình một thanh âm ở nàng phía bên phải vang lên. Thanh âm xuất hiện trước. Nàng một chút dị thường cũng chưa nhận thấy được. Này hơi thở ẩn nấp trình độ cũng quá cao đi. Nàng liên tiếp lui hai bước. Kéo ra khoảng cách. Lúc này mới quay đầu đi xem. Không ai, lại một cúi đầu. Thấy được một con mang, du tự vòng cổ màu cam cóc cóc miệng phun nhân ngôn. Ngươi là ai? Vì cái gì ta ở trên người của ngươi cảm ứng được Hagoromo hơi thở? Đôi mắt của ngươi là... Chẳng sợ Ino không khai Serinian. Này chỉ cóc vẫn là nhìn ra một chút manh mối, cái này cóc to tiên nhân tuổi trẻ thời điểm liền rất lợi hại a, không nói cái khác, gần này phân nhãn lực, liền biết nó thực lực xa so biểu hiện ra ngoài hiếu thắng. Cường rất nhiều, tấu chương xong, hết chương.